Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 910, chiến đấu kịch liệt. Chói mắt, lôi điện lóe lên hư không. Cánh tay to lớn lôi điện như chạc giống nhau lan tràn. Katen bên trong trên người bùng nổ khí thế cường hãn, kích khởi từng đợt cuồng phong xông tới mặt. Theo tay vung lên, vô tận lôi điện hội tụ ở tay trái. Katen bên trong lòng bàn tay nắm chặt, chen chúc lôi điện nhanh chóng ngưng tụ thành một bả lôi điện trường kiếm nắm chặt ở Katen bên. Trong tay, thật là mạnh, tiếng sấm năng lực. Phần này khống chế lực còn mạnh hơn ngươi. Lâm Thiên, đón cuốn tới cuồng phong. Rayleigh hơi híp ánh mắt, trong miệng không khỏi thở dài nói. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên trên Lâm Thiên, khẽ gật đầu. Lâm Thiên hai mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Rayleigh trong giọng nói nói bóng gió, Lâm Thiên làm sao không có nghe được. Rayleigh đây là đang nhắc nhở chính mình, gần đối mặt đối thủ không thể coi thường. Quả thực, chính như Rayleigh nói, ở lôi điện phương diện dưới sự khống chế chính mình tự nhiên không phải Katen bên trong đối thủ. Chỉ bằng đối phương mới vừa triển hiện một ngón kia, Lâm Thiên liền làm không đến. Muốn đem khó có thể khống chế lôi điện ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, trong này đối với sấm sét khống chế có thể không phải trong miệng nói một chút đơn giản như vậy. Ít nhất, điểm ấy Lâm Thiên là làm không đến. Thình thịch, đối phương bạo phát khí thế. Lâm Thiên tự nhiên không yếu thế chút nào. Một cỗ cường hãn bá vương sắc Haki bộc phát ra. Chu vi nhấc lên một cỗ càng thêm cuồng bạo kình phong. Khí thế cường hãn như đại sơn cưỡng chế tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chu vi cái kia đem Lâm Thiên đám người đoàn đoàn bao vây hắc giáp bọn lính cũng cảm giác một cỗ trùng kích đánh vào trong đầu. Hai mắt một hồi trở nên trắng. Từng tên một hắc giáp bọn lính liên tiếp ngã xuống. Nhìn cái này màn, đã lấy ngũ đại tướng cầm đầu quan tướng đội ngũ trên mặt mọi người nhất thời bỗng nhiên biến đổi. Một màn này quá mức quỷ dị. Không có gì cả phát sinh. Đối phương chỉ là bạo phát khí thế. Trong nháy mắt đã đem chung quanh sĩ binh giải quyết mấy vạn chi nhiều. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ. Rốt cuộc là loại lực lượng nào? Cư nhiên có như thế đáng sợ uy lực. Katen bên trong cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Lâm Thiên. Những người này có lực lượng lần nữa đổi mới trong lòng bọn họ nhận thức. Cũng tương tự đại biểu cho, nếu muốn từ trong tay bọn họ đoạt lại Ali Hoa Sen, độ khó lần nữa gia tăng không ít. Nhìn như vậy đến, một trận chiến này là không tránh được. Nói nhảm nhiều như vậy cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Mắt ưng đứng dậy, trong lời nói vẫn là trước sau như một càn rỡ. Trở tay rút ra sau lưng tối cường hắc đao. Trở tay chính là vung lên. Một đạo sắc bén chảm kích phá không chảm ra. Thẳng hướng phía trước quan tướng đội ngũ lướt đi. Bá, đồng dạng là một đạo hàn mang hiện lên. Thương lang trung thân nhảy ra. Cầm trong tay lợi kiếm tướng mắt ưng cường hãn chảm kích chém xuống. Đáng sợ đánh chúng xen lẫn một cỗ kiếm thế. Dưới chân sở đạp lập phòng ốc khó có thể chịu đựng này cổ kiếm thế. Ầm ầm một tiếng, bên trong sụp đổ xuống phía dưới. Kích khởi một mảnh toái thạch cùng trần vụ tung bay. Tại nơi trong xương khói, nhất thời lần lượt từng bóng người bay vọt ra. Tin tức ở chung quanh hai bên trên phòng ốc. Lợi kiếm trong tay vung ra. Sắc bén mũi kiếm cuồn cuộn nổi lên một hồi kình phong. Đem chung quanh yên vụ đều thổi tan. Thương lang cầm kiếm thân ảnh hiện lên. Để chúng ta duy trì liên tục, hôm qua vẫn chưa xong đánh một trận. Hai người liếc nhau, không nói hai lời, cất bước lao ra. Thân ảnh chớp động gian vọt tới cùng nhau. Sắc bén mũi kiếm va chạm, lực lượng đáng sợ bạo phát. Dưới chân cứng rắn mặt đất từng khúc sập nứt. Từng đạo khe hở như mạng nhện giống nhau lan tràn ra. Mảng lớn bụi bặm cùng yên vụ tung bay. Mắt ưng người này thật đúng là cấp thiết. Một lời không hợp liền động thủ. Aokiji bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn còn muốn ở kéo xuống đây. Bất kể nói thế nào, nói dù sao cũng hơn mọi người muốn ung dung sinh ra. Nhưng lười biếng Aokiji không muốn động thủ, cũng không đại biểu những người còn lại là như thế nghĩ. động thủ, ngừng cước bộ, Katen bên trong ánh mắt vi ngưng, hạ lệnh, động thủ, nhớ kỹ bọn họ 5 người phải bắt sống. Ali Hoa Sen chỗ địa phương có thể chỉ có bọn họ biết được. Minh bạch, chỉ một thoáng từng cổ một khí thế cường hãn nhập vào cơ thể ra. Giữa sân từng cổ một kình phong tàn sát bừa bãi. Chu vi phòng ốc làm đứng yên trung tướng. Các đại tướng phi thân nhảy ra. Thẳng hướng trong sân Aokiji đám người đánh tới. Bá, bá, mấy đạo hàn mang hiện lên. Hai gã cầm trong tay lợi kiếm trung tướng nhanh chóng tới gần Aokiji trước người. Sắc bén mũi kiếm trong nháy mắt đem không có tránh né Aokiji chém thành lưỡng đạo. Ngừng cước bộ, một tên trong đó trung tướng nhìn như vậy ung dung đã đem đối phương giải quyết. Khinh thường nói, còn tưởng rằng đều là chút gì tên lợi hại. Không nghĩ tới cũng chỉ có loại này tiêu chuẩn. Cẩn thận, Hồng Liên, Guren. Vội vàng nhắc nhở tiếng bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, hai gã trung tướng biến sắc, nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Bản năng phản ứng dưới liền hướng bên cạnh lóe ra, đồng thời ánh mắt nhìn về phía sau, lại bỗng nhiên đem bọn họ lại càng hoảng sợ. Lúc đầu bị chém thành 3 đoạn Aokiji chẳng biết lúc nào đã hợp 2 thành 1. Hai tay giương lên, nhàn nhạt đích hàn khí từ trên người tỏa ra. Đem trong không khí hơi nước ngưng kết thành từng đạo bạch sắc băng mâu. Khối băng, hai gai, trong miệng khẽ quát một tiếng. Hai tay giương lên, huyền phù băng mâu bắn ra. Băng mâu tốc độ cực nhanh. Hai gã trung tướng chỉ thấy nhanh chóng mà đến băng mâu cực nhanh ở trong mắt phóng đại. Chỉ một lúc bọn họ né tránh bước chân mới vừa bước ra. Băng mâu đã đâm trúng thân thể của bọn họ. Phốc thử. Kích xạ băng mâu từ hai gã trung tướng thân thể xuyên qua. Chỉ để lại một cái miệng chén lỗ lớn hiện lên. Xanh thảm hàn băng bị tiên huyết nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Nhìn chằm chằm trước mặt Aokiji. Dù cho hai gã trung tướng trong lòng cỡ nào không cam lòng. Cũng chỉ có thể tè ngã xuống đất. Hóa thành một cái thi thể lạnh lẽo. Hỗn đàn. Cất bước chạy tới Hồng Liên. Guren. Dừng bước lại. Song quyền nắm thật chặt, một đoàn đoàn hỏa diễm ở Hồng Liên. Guren, trên người nhảy lên, tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía trước Aokiji. Aokiji nhưng là trước hải quân đại tướng. Thực lực cùng xuất hiện 5 vị hoàng tuyển đại tướng chính là một cái cấp bậc. Chỉ bằng cái này ngay cả cái thông thường trung tướng. Làm sao lại là Aokiji đối thủ? Càng thêm đừng nói. Hai gã trung tướng đem Aokiji xem nhẹ, phất tay, trên người thiêu đốt hỏa diễm phún ra ngoài, hóa thành một đạo hỏa diễm hàng dài, thẳng hướng Aokiji lướt đi, phẫn nộ cùng sát ý, đã đè xuống Hồng Liên. Guren, trong lòng đối với Aokiji thực lực khiếp sợ, phải biết Aokiji nhưng là đơn giản gian tàn sát hai gã trung tướng. Băng trụ, theo tay vung lên. Một đạo băng trụ từ Aokiji trong tay nổ bắn ra ra. Tuy là hỏa năng hòa tan băng, nhưng Aokiji băng nhưng là cực hàn chi băng. Cũng không phải hỏa diễm có thể đơn giản hòa tan. Băng trụ xen lẫn kình phong đem thanh long đánh tan. Băng cùng ngọn lửa va chạm. Cuối cùng hình thành tự nhiên là hơi nước. Mảng lớn bạch khí vô căn cứ mọc lên. Đem Aokiji cùng Hồng Liên, Guren, hai người ánh mắt ngăn trở. Ngăn ở hai bên, tránh ra, cho lão tử đem Ali Hoa Sen công chúa giao ra đây. 5 vị đại tướng bên trong cự tượng trung tướng phi thân nhảy. Cự tượng trung tướng chính là một gã ở trần tráng hán. Nâng lên so với thường nhân lớn hơn vài lần nắm đấm. Hướng phía Lâm Thiên 3 người đánh ra, ầm ầm, đáng sợ trong tiếng nổ. Cái kia so với thường nhân lớn hơn gấp mấy lần nắm tay có là so với thường nhân đáng sợ gấp mấy. Trăm lần lực lượng cường đại bộc phát ra. Toàn bộ mặt đất như cuộn sóng giống nhau cuồn cuộn. Cứng rắn thổ địa đứt thành từng khúc. Tảng lớn bùn đất cuồn cuộn. Bụi đất tung bay dựng lên. Mảng lớn kình phong hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Chu vi hắc giáp quân thành phiến bị hất bay. Như bay tán loạn rơm dạ giống nhau trùng điệp ngã tại mặt đất. Lâm Thiên 3 người phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng nhảy lên tránh thoát cự tượng đại tướng nắm tay. nhưng chứng kiến dưới thân hiện ra hình dạng, ba người cũng không khỏi cả kinh. Mặt đất bằng phẳng biến mất, ngược lại xuất hiện là một vài 10 thước hố to. Ở cự tượng đại tướng một quyền kia dưới, toàn bộ mặt đất sụp đổ hơn 10 cm. Lực lượng thật là mạnh. Cự tượng đại tướng danh tự này thật đúng là người cũng như tên. Lâm Thiên trong miệng tán thán. Vậy do mượn thân thể bản thân, trông cho mượn dùng bất luận ngoại lực gì tình huống bên dưới, có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Lâm Thiên đã gặp qua nhân trung, sợ rằng chỉ có Sú lão đầu có thể vượt trên một đầu. Nói xong, Lâm Thiên nhìn về phía bên trên hai người nói. Rayleigh đại thúc, thì, Chí Hào hai người các ngươi ai muốn với hắn chơi một chút. Lâm Thiên vừa dứt lời dưới, thì, Chí Hào trực tiếp nói rằng, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là ta tới. Từ đi tới Hoàng Tuyền Hương ta sẽ chả không động tới tay. Thật vất vả có cơ hội còn bị ngươi Lâm Thiên lần trước ngăn trở. Lần này cho đừng cản ta. Vừa vặn, gần nhất ta có chút tiến bộ. Để người này đi thử một chút tay đi. Vừa lúc thích hợp, thoại âm rơi xuống. Thì, Chí Hào phi thân nhảy lên. Hướng xuống dưới mặt cự tượng đại tướng lướt đi. Thấy thế, Lâm Thiên trên mặt hiện lên một không dễ dàng phát giác nụ cười. Đúng lúc này, Rayleigh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Thiên, ngươi tiểu tử này là không phải nhìn lên lão phu. Phải biết năm đó lão phu cũng là cùng gáp tên kia đại chiến qua. Lâm Thiên cùng thi, Chí Hào hai người mờ ám. Cũng không có tránh được Rayleigh người già đời nhãn thần. Đối phương là gáp bạo lực như vậy hình đối thủ. Vô luận là ở lực lượng hay là thể lực mặt trên. Thì, Chí Hào tất nhiên nếu so với Rayleigh thích hợp. Đây là căn bản không cần hỏi. Điểm ấy thì, Chí Hào cùng Rayleigh đều tin tưởng. Mà Lâm Thiên sở dĩ phải hỏi một chút. Trong lòng chính là vì chiếu cố Rayleigh ý tưởng. Đáng tiếc điểm ấy cười bàn tính là rất bất quá Rayleigh. Cười hắc hắc, Lâm Thiên cười xòa nói. Rayleigh đại thúc, điều này sao có thể? Nhĩ lão nhưng là theo như đồn đại minh vương Rayleigh. Làm sao biết khinh thường ngươi? Đưa tay chỉ Lâm Thiên. Rayleigh chỉ là cười cười cũng không có nói thêm cái gì. Kỳ thực đối với Lâm Thiên điểm nhỏ này động tác Rayleigh trong lòng vẫn là cảm thấy mừng rỡ. Nhìn xéo mắt bên cạnh không có xuất thủ 4 vị đại tướng. Rayleigh thu hồi nụ cười. Ngừng tiếng cảnh kỳ nói. Uy, Sú tiểu tử. Đối diện nhưng là có 6 cái không thua chúng ta cường giả. Chúng ta nơi đây mặc dù có 6 cái. Thế nhưng những cái này trung tướng cũng không yếu. Thiên tộc người cũng mới xuất hiện 2 cái. Cẩn thận một chút, nếu là 1, 0, cẩn thận chúng ta sẽ rất có thể sẽ ngỏm tại đây. Lâm Thiên nụ cười trên mặt hóa thành nghiêm túc, gật đầu nói, yên tâm đi, Rayleigh đại thúc, điểm ấy ta biết được. Bất quá bây giờ còn chưa có xuất hiện tín hiệu. Các loại, chờ, tín hiệu vừa xuất hiện đến lúc đó chính là chúng ta lui lại thời cơ. Thấy Lâm Thiên trong lòng đã nghĩ kỹ tất cả. Rayleigh yên tâm gật đầu, nhìn về phía trước phương 5 vị đại tướng. Rayleigh rút ra lợi kiếm trong tay, khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt trước thấu kính hiện ra một tia sáng. Để lão phu thử xem Hoàng Tuyền Hương cường giả đến cùng vốn có loại nào bản lĩnh. Cũng không uổng phí lão phu đi tới Hoàng Tuyền đi tới một lần, đang nói vang lên trong nháy mắt. Rayleigh cất bước lao ra. Thân ảnh chớp động gian thẳng hướng phía trước 4 vị đại tướng lao ra. Ta đi. Trên mặt có một đạo vết sẹo bóng đen đại tướng cất bước lao ra. Hai tay duỗi một cái. Hai bộ hiện lên hàn mang lợi chảo xuất hiện tại bóng đen đại tướng trong tay. Đón đánh Rayleigh mà lên. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.